Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 568, chương 568, ta nói qua. Các ngươi sẽ bài, vụt, bạch thủy cánh tay trái Busosoku cứng lại, liền chặn một kích này. Nhưng bạch thủy cái này một ngăn cản động tác, lại làm cho đã nhanh muốn lâm vào tuyệt cảnh Tokikake đạt được một chút cơ hội thở dốc. Hắn vội vàng lui về sau đi, thối lui ra khỏi bạch thủy phạm vi công kích. Tiếp xuống đổi lấy ngươi sao? Dần, ta nói qua, các ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta. Lần này, ta nhất định phải được. Liền coi như các ngươi hải quân cùng thế giới chính phủ phái ra nhiều người hơn nữa đến, cũng ngăn cản không được ta diệt vong thế giới chính phủ quyết tâm. Bạch thủy thần diệt đao trùng điệp chém vào tại Dần trên trường đao, khiến cái sau thân thể không chỉ có run rẩy dữ dội, dưới chân lớn trực tiếp rạn nứt. Coi như không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng muốn kết thúc mình làm hải quân trách nhiệm. Huống hồ, có một số việc chưa từng thử qua, ngươi như thế nào lại biết kết quả cuối cùng đâu? Coi như kết quả cuối cùng cũng không vừa ý người, kia cũng không có tiếc nuối. Như là như vậy, ta sợ chính ta thật sẽ giết ngươi. Đừng ép ta giết ngươi. Dần, bạch thủy lần nữa thân mật nhắc nhở, từ gia nhập hải quân một khắc này bắt đầu, ta liền đã làm tốt cái này giác ngộ. Tới đi, để ngươi nhìn bọn ta hải quân khí khái. Dần lệ quát một tiếng, sau đó lớn tiếng chung quanh hải quân khích lệ nói, không có cái gì có thể, chẳng lẽ chúng ta hải quân chỉ cần chúng ta đoàn kết tỉnh lại, trước mắt khó khăn chắc chắn bị chúng ta chiến thắng. Cái nào sợ đối thủ của chúng ta là ngũ hoàng, kia cũng giống vậy. Úp, Dần lời nói trong nháy mắt đạt được chung quanh cả đám nhiệt liệt đáp lại. Mặc kệ là hải quân, vẫn là thế giới chính phủ người, đều bị Dần ngắn gọn lời nói chỗ cổ vũ. Như vậy, lên, Dần cùng Tokikake hai người liếc mắt nhìn nhau, tiếp lấy một trước một sau hướng phía bạch thủy giáp công mà đến. Thân bên trên tản ra kinh khủng kiếm ý, tựa hồ có thể xé mở khắp bầu trời cùng biển cả, để bạch thủy đều có điểm tâm kinh. Thôi, xem ra các ngươi là muốn cùng ta đối nghịch đến cùng. Vậy ta cũng không có gì để nói nữa rồi. Các ngươi đã hao hết ta sau cùng một tia kiên nhẫn. Sắc mặt của hắn biến đến mức dị thường băng lãnh cùng đạm mạc, như là một tôn không có có cảm tình sát thủ đồng dạng. Tay phải một nắm, thần diệt đao xuất hiện, thấp nói, đồ thế, oanh. Trên chiến trường đang giao chiến đám người đột nhiên cảm giác thân thể mát lạnh, có một loại xâm nhập linh hồn đâm nhói cảm giác, để bọn hắn không khỏi đều đem ánh mắt đều nhìn về bạch thủy. Một chiêu này uy lực trở nên càng tăng mạnh hơn lớn nha. Lúc trước một chiêu này nhưng còn không có khủng bố như vậy hiệu quả. Soko thôn trăng đêm hít một tiếng, tựa hồ kinh ngạc tại bạch thủy kinh khủng tốc độ phát triển. Loại kiếm thuật này, trên thế giới này thật còn có người có thể là đối thủ của hắn sao? Kizaru hơi có vẻ trên khuôn mặt già nua, cũng không nhịn được nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh đến. Một chiêu này lúc trước nếu là đối ta sử dụng, ta thật sự có thể chống đỡ được sao? Cùng bạch thủy giao thủ qua Ryokagiyu, hỏi như vậy chính mình, nhưng trong đầu hắn cũng đang không ngừng tái diễn một câu, tuyệt đối không thể có thể, hắn không đầy đủ ngăn cản cường đại như vậy một chiêu. Một chiêu như vậy, thật sẽ chết. Khoảng cách bạch thủy gần nhất Dần cùng Tokikake tự nói với mình như vậy, nhưng bọn hắn hiện tại không có lựa chọn khác, bọn hắn chỉ có thể vượt khó tiến lên. Nếu như trốn tránh lời nói, bọn hắn sẽ càng chóng chết. Vượt khó tiến lên, khả năng còn có nhất định sống sót tỷ lệ. Lùi cho ta, bạch thủy lệ quát một tiếng, liền đối với Dần Tokikake đánh đi qua. Thần diệt đao thoáng chốc hóa thành hai đạo xích hồng tấm lụa, trong nháy mắt tới gần dần Tokikake trước mặt. Vụt, dần con ngươi co lại đến lớn nhất. Nàng không dám có chút ẩn tàng. Kiệt tận toàn lực của mình, cũng sử xuất mình một chiêu mạnh nhất, cùng Bạch Thủy Thần Diệt Đao đụng vào nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.